Trong lòng Phương Nghiên nghĩ chắc chắn như vậy. Thẩm Thư quên nói cho Phương Nghiên rằng đối phương căn bản hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đứa bé. Cách chương.